Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Tô Trần cùng Nhạc Nhạc ở giữa bí mật nhỏ. Ân, Tiểu Gia Hỏa lên tiếng. Thanh âm nghe ngược lại là không có chuyện gì. Chỉ là không hăng hái lắm dáng vẻ. Người đang đi WC sao? Tô Trần tiếp tục hỏi. Ân, từ khi nào tới nha? Dưới lầu nãy nãy đã làm tốt cơm rồi. À, bên trong Nhạc Nhạc từng chữ ra bên ngoài bốc lên, tuy nhiên hắn bình thường cũng không thế nào thích cùng Tô Trần nói chuyện. Nhưng là cũng không phải như hôm nay dạng này. Tô Trần không khỏi nhíu nhíu mày lại. Hỏi, Nhạc Nhạc, người có phải hay không thân thể không quá dễ chịu? Tiểu Gia Hỏa không có lên tiếng âm thanh. Vừa mới chính mình nói hắn đều có hồi âm. Hết lần này tới lần khác câu nói này không có trả lời. Tô Trần trong lòng trên cơ bản chấp nhận. Nhạc Nhạc, thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Cùng ba ba nói một có chịu không? Ta không sao. Tiểu Gia Hỏa thanh âm buồn buồn nói ra. Tô Trần nghĩ nghĩ. Nói. Nhạc Nhạc, người có phải hay không kéo bụng bụng rồi? Hai tử bình thường buổi sáng cũng không có tại nhà vệ sinh đợi thời gian dài như vậy a? Không có, không phải tiêu chảy, sẽ là gì chứ? Tô Trần có chút gấp, thầm nghĩ lấy tiểu hài tử có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Nhạc Nhạc, là bị cảm sao? Hôm qua ngươi có hay không cùng mama tại một khối đợi đến đặc biệt gần? Khuya ngày hôm trước Nhan Băng Tuyết cảm mạo phát sốt. Tô Trần đang nghĩ, có phải hay không là Tiểu Gia Hỏa bị truyền nhiễm cũng bị cảm? Không có cảm mạo. Tô Trần hỏi một câu hắn liền trả lời một câu. Nhưng là cũng không nói mình rốt cuộc thế nào. Nhạc Nhạc, người chỗ nào không thoải mái? Người nói ra đến, ba ba sẽ có biện pháp a tương đương tiểu bảo bảo chuyện không có biện pháp. Đại nhân sẽ có biện pháp. Ta không là tiểu bảo bảo. Ta là nam tử hán. Bên trong Nhạc Nhạc nói ra. Tô Trần cười cười, nói khẽ, thế nhưng là nam tử hán cũng sẽ sinh bệnh a. Nam tử hán sinh bệnh cũng muốn đi nhìn thầy thuốc mới có thể tốt. Đại nhân không thoải mái, đồng dạng cũng muốn đi nhìn thầy thuốc. Chính mình không nói là không tốt đẹp được a tương đương, ra ra nãi nãi mụ mụ còn có muội muội đều dưới. Lâu chờ chúng ta a tương đương ngươi còn muốn thật lâu đi ra không? Đợi chút nữa chúng ta muốn đưa các ngươi đi nhà trẻ rồi. Tô Trần cường điệu thời gian eo hẹp. Bên trong Nhạc Nhạc đột nhiên liền không có tiếng. Qua một hồi lâu, Tô Trần mới nghe thấy bên trong truyền đến xả nước thanh âm. Tiểu Gia Hỏa mở cửa từ bên trong đi ra. Mặc trên người lỏng lỏng lèo lèo áo ngủ nhỏ. Lộ ra phân nửa bên trái bả vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái mướp đắng giống như. Rõ ràng là có chuyện gì. Nhưng là hai tử không muốn nói. Đến tột cùng là chuyện gì để hai tử khó có thể mở miệng. Không phải tiêu chảy, cái kia chẳng lẽ là táo bón? Tô Trần cảm thấy khả năng này cực lớn. Nhạc Nhạc từ phòng vệ sinh đi ra, thì chính mình hướng phòng quần áo đi, chuẩn bị đổi dưới giáo phục lầu. Hắn cởi quần áo thời điểm, Tô Trần lưu ý đến, Tiểu Gia Hỏa cái bụng tròn trịa, rõ ràng có chút bỏ ăn. Xem ra chính mình đoán được không sai. Chờ hắn thay xong y phục đi ra, Tô Trần đột nhiên đi qua ngăn đón hắn, ngồi xổm xuống, nhìn ngang Tiểu Gia Hỏa. Nhạc Nhạc bị hắn nhìn đến có chút ngượng ngùng, quay đầu đi nói ra, xuống lầu ăn cơm đi. Tô Trần cũng không lập tức hỏi, mà chính là nói ra, buổi sáng hôm nay nãi nãi nấu canh gà, người cùng muội muội đều có đùi gà ăn a tương đương Nhạc Nhạc có muốn hay không ăn? Canh gà đặc biệt hương, đâu? Tương đương còn có thơm ngào ngạt bánh bao nhân thịt, bánh tiêu, Nhạc Nhạc không phải thích ăn nhất bánh bao nhân thịt sao? Nãi nãi làm cho ngươi bánh bao nhân thịt da mỏng nhân dày. Bên trong tràn đầy đều là thịt thịt, ăn một miếng, trong mồm đều là dầu a tương đương Nhạc Nhạc có muốn hay không ăn? Tô Trần nói tất cả đều là đầy mỡ bữa sáng. Nhạc Nhạc nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhất thời vặn ba lên, tiểu hai từ bỏ ăn. Làm rõ ràng biểu hiện cũng là muốn ăn không phấn chấn. Tiêu chảy hoặc là táo bón. Đối với loại này đầy mỡ cùng không tốt tiêu hóa protein loại ăn thịt. càng là không có chút hứng thú nào tới. Nhạc Nhạc nghe xong, liền đã không muốn ăn. Bụng nhỏ căng căng, hai ngày này chỉ có vào chứ không có ra trạng thái để hắn hiện tại cái gì đều không muốn ăn. Ta không muốn ăn điểm tâm, ta không đói bụng, tiểu gia hỏa nói ra. Tô Trần nhẹ nhàng sờ lên hắn tròn trịa bụng nhỏ, ôn nhu mà hỏi, Nhạc Nhạc, người có phải hay không bụng căng? Không có dính đến hắn không muốn nhắc đến tự ẩn vấn đề. Nhạc Nhạc vẫn là thành thật trả lời. Ân, cảm thấy no mây mẩy. Không muốn ăn cơm đúng hay không? Ân, mấy ngày nay đây? Hai ngày này có phải hay không đều ăn không vô? Ân, cái bụng no bụng, ăn không vô. Tiểu gia hỏa bĩu môi nói ra. Chính mình đại khái cũng cảm thấy rất lo lắng. Nho nhỏ mi đầu nhỏ cau lại. Tô Trần nhẹ nhàng cười nói. Nhạc Nhạc, người đây là bỏ ăn tương đương tiểu bằng hữu bỏ ăn. Là bình thường, ta còn biết, Nhạc Nhạc khẳng định vài ngày đều không có kéo xú xú. Đúng hay không? Nói đến đây cái, tiểu gia hỏa lập tức đỏ mặt, dùng lực lắc đầu nói. Không có, Nhạc Nhạc vừa mới kéo xú xú. Tô Trần cười nhìn lấy hắn, giơ lên mi đầu nói. Nhạc Nhạc, nói dối, cái mũi sẽ biến thành A tương đương. Tiểu gia hỏa lập tức đưa tay sờ lên cái mũi của mình. Phát hiện vấn đề gì đều không có. Lại nhìn đến Tô Trần trên mặt không cầm được ý cười. Hắn lập tức kịp phản ứng. Có chút thẹn quá thành giận nói. Ta mới không có nói sai đâu. Không thích ngươi. Hừ, ta muốn xuống lầu tìm mama. Tiểu gia hỏa vội vã rời đi. Tô Trần cánh tay dài chụp tới. Trực tiếp đem nhi tử vòng tiến vào trong ngực. Nhạc Nhạc cho tới bây giờ không có cùng Tô Trần như thế thân cận qua. Mấy ngày nay, Tô Trần thường xuyên ôm muội muội, nhưng hắn là đứa bé trai, mà lại hắn cũng không có chủ động để Tô Trần ôm qua. Lúc này thì hai người bọn họ, Tô Trần đột nhiên ôm lấy hắn. Hắn hiển nhiên có chút hoảng hốt lo sợ. Tiểu gia hỏa thân thể nhỏ bé ưỡn đến mức thẳng tắp. Ánh mắt đã có chút kích động lại có chút không biết làm sao. Hắn không có lại cử động. Tô Trần nhìn lấy hắn, vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, ba ba biết ngươi thế nào? Ba ba nói cho ngươi giải quyết như thế nào ngươi kéo xú xú cùng bụng căng sự tình. Ngươi đáp ứng ba ba, muốn cùng ba ba ăn ngay nói thật. Đây là hai người chúng ta ở giữa bí mật nhỏ. Có được hay không? Nhạc Nhạc có chút tâm động. Thế nhưng là để hắn chính miệng nói ra hắn kéo không ra xú xú đến. Tiểu gia hỏa vẫn cảm thấy không cách nào mở miệng. Ba tuổi lớn tiểu hai từ kỳ thật đã có xấu hổ khái niệm. Kéo xú xú loại chuyện này là không thể tùy tiện nói lên. Huống chi là kéo không ra xú xú. Tô Trần gặp nhi tử biểu lộ có chút buông lỏng. Chủ động duỗi ra một cái tay. Làm cái ngoéo tay động tác. Ba ba theo ngươi ngoéo tay. Có được hay không? Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ. Khẽ gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta ngoéo tay tương đương. Nhạc Nhạc duỗi ra bản thân tay nhỏ. Tay của hắn cùng Tô Trần tay đặt chung một chỗ, lộ ra thật nhỏ, giống một cái bánh bao lớn cùng một cái tiểu chè trôi nước. Nhưng là giờ phút này bọn họ chính là như vậy kỳ diệu kết hợp với nhau. Hai cha con duy trì ngoéo tay động tác, Tô Trần nội tâm cũng rất xúc động, cùng nhi tử lần thứ nhất ngoéo tay. Không nghĩ tới cảm giác thế mà tốt như vậy tương đương ngón út vạch cùng một chỗ thời điểm. Tô Trần cảm giác lòng của bọn hắn dường như cũng là dính liền nhau. Tốt rồi tương đương Nhạc Nhạc. Hiện tại chúng ta đã kéo qua câu. Nhạc Nhạc có thể nói cho ba ba. Thân thể ngươi không thoải mái có mấy ngày sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.